Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, chỉ điểm. Lĩnh ngộ. Ca, ngươi tuyệt đối đừng ra chuyện a, vết nứt không gian trước. Liễu Tiên Nhi khẩn trương cùng đợi. Các nàng một đoàn người đứng ở chỗ này, hiển nhiên là chờ đợi Liễu Thanh đi ra. Tiên Nhi, đừng lo lắng. Ca ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Hạ Thi Giao đồng dạng lo lắng. Nhưng nhìn lấy bên cạnh vô cùng khẩn trương Liễu Tiên Nhi vẫn là mở miệng an ủi. Những người khác không nói chuyện. Yên tĩnh cùng đợi. Ông, đột nhiên, vết nứt không gian nhẹ nhàng chấn động. Có người từ bên trong đi ra. Đến rồi. Chúng người tinh thần chấn động. Trông thấy xuyên qua vết nứt ra người tới. Chính là Liễu Thanh. Ca. Liễu Tiên Nhi lập tức bay nhào tới, ôm thật chặt Liễu Thanh, dường như sợ hãi mất đi một dạng. Tốt, ta không sao. Liễu Thanh vỗ vỗ nàng an ủi. Hai người buông ra, Liễu Thanh lúc này mới đi đến Hạ Thi Giao trước mặt. Đánh giá liếc một chút phát hiện nàng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Liễu Thanh ca ca, chấm ngoặc kép, Hạ Thi Giao lộ ra rất khẩn trương, có chút nhăn nhó. Liễu Thanh nhìn chung quanh liếc một chút chung quanh những người khác. Không nói gì thêm, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Ra sao? Điện thoại tiếp thông. Ngũ các lão thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương. Không khác, bởi vì Hạ Thi Giao là cháu gái của hắn. Tự nhiên có chút khẩn trương. Không sao, Liễu Thanh đơn giản bàn giao một câu. Hắn mắt nhìn Hạ Thi Giao. Kỳ thật đã sớm đoán được thân phận của nàng. Không có việc gì liền tốt. Lần này may mắn mà có ngươi. Ngũ các lão thở phào một cái. Mở miệng hỏi. Ở bên trong là tình huống như thế nào? Ta trước mắt còn không cách nào thoát ra rời đi kinh đô. Bên này xảy ra chút vấn đề. Liễu Thanh nghĩ nghĩ nói ra. Cái này nói trong cái khe là một cái lòng đất dung nham thế giới. Ta đã kiểm tra một lần. Trên cơ bản không có nguy hiểm gì quá lớn. Bên trong dung nham thú thể nội có một loại hỏa diễm. Tinh hạch là một loại không tệ tu luyện tài liệu. Đối với nơi này, ta đề nghị là các ngươi có thể làm một cái huấn luyện điểm. Sau đó khai phát thành một cái lịch luyện phó bản. Phái người tiến vào huấn luyện, tăng thực lực lên, thu hoạch bên trong một số tài liệu. Liễu Thanh thẳng thắn đưa ra đề nghị của mình. Lòng đất dung nham thế giới không là rất lớn. Chỉ là tương đương với Hoa Hạ một cái trung đẳng tỉnh quy mô. Nhưng bên trong có được đại lượng dung nham thú. Số lượng không cách nào tính toán. Khổng lồ như vậy dung nham thú số lượng. Làm một cái lịch luyện huấn luyện tiết điểm vẫn là vô cùng không tệ. Nghe Liễu Thanh đề nghị. Ngũ các lão rất xem trọng. Đáp ứng tự mình tới xem xét. Thậm chí điều động một mực khảo sát đội ngũ tiến vào bên trong khảo sát một phen mới quyết định. Đối với cái này, Liễu Thanh cũng không nói thêm gì. Chính mình đề nghị sau thì mặc kệ. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Các ngươi đi theo ta. Liễu Thanh cúp điện thoại. Bàn giao người phụ trách nơi này sau liền mang theo muội muội cùng Hạ Thi Giao hai người rời đi. Hắn cần phải thật tốt chỉ điểm hai người một phen. Sau đó tại đề cao thực lực của các nàng cùng chiến đấu lực. Còn có năng lực tự vệ. Cũng không thể mỗi lần cũng phải cần chính mình ra đến giải quyết. Nói như vậy sẽ không có ý nghĩa. Các ngươi lần này rất lỗ mãng. Kém chút thì chết ở bên trong. Công viên, một lương đình bên trong. Liễu Thanh khiển trách muội muội cùng Hạ Thi Giao. Hai người cúi đầu, giống như làm sai sự tình tiểu hài tử nhu thuận đứng ở nơi đó chịu huấn. Một câu không dám nói. Nhìn lấy hai người dáng vẻ. Liễu Thanh tâm lý bất đắc dĩ thở dài. Ai bảo nàng là mình một thế này muội muội, thân nhân duy nhất, một chút cầm điểm tâm vẫn là phải. Nếu là không có cô muội muội này, Liễu Thanh thậm chí ngay cả núi đều có thể không ra. Trực tiếp trốn tránh mỗi ngày tu luyện đánh dấu tăng lên chính mình. Ca, chúng ta sai, về sau sẽ không. Liễu Tiên Nhi thận trọng nhìn lấy Liễu Thanh, cảm giác ca ca tốt nghiêm khắc. Rất sợ hãi, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Nàng nhỏ giọng nũng nịu, lôi kéo Liễu Thanh cánh tay tội nghiệp nhìn lấy hắn. Liễu Thanh khẽ lắc đầu, thở dài nói, không phải ca đối ngươi nghiêm khắc, mà chính là thế giới này đã kinh biến đến mức như trước kia không đồng dạng. Mà lại ngươi đã lựa chọn con đường này, vậy thì nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Nếu không ta chỉ có thể gọi điện thoại để ngươi rời đi. Nghe đến nơi này, Liễu Tiên Nhi sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Tốt a, ca, ta đã biết. Liễu Tiên Nhi đứng thẳng kéo cái đầu có chút rầu rĩ không vui. Nhưng nàng biết Liễu Thanh là quan tâm nàng, lo lắng hơn sự an ủi của nàng. Giống lần này đần độn xông đi vào cứu người. Nói thật ra, nếu không phải Liễu Thanh tới kịp thời, hai người bọn họ thậm chí đám người kia tuyệt đối trốn không thoát tới. Liễu Thanh sờ lên mái tóc của nàng, lời nói thấm thía nói, ta cũng không phải là để ngươi không hề làm gì, chỉ là để ngươi thanh tỉnh nhận thức đến nguy hiểm. Những vật này cho các ngươi hai cái, chờ sau đó ta chỉ điểm các ngươi tu luyện. Nói xong, hắn đem một số không dùng được thiên tài địa bảo giao cho muội muội cùng Hạ Thi Giao hai người. Đến mức Hạ Thi Giao, thân phận đặc thù, để muội muội cùng với nàng cùng một chỗ cũng coi là có mặt khác một tầng bảo hộ. Không cần chính mình lo lắng nhiều, có sau lưng của nàng cỗ năng lượng kia, Liễu Thanh tin tưởng chuyện bình thường không cách nào uy hiếp được muội muội mình. Còn lại liền cần nàng chính mình thực lực đến ứng đối. Chỉ điểm hai người tu luyện, uốn nắn các nàng trên việc tu luyện một vài vấn đề cùng sai lầm. Hai người tu vi có tiến bộ rõ ràng. Đang chỉ điểm hai người tu luyện đồng thời, Liễu Thanh chính mình đối với tu hành cũng có được càng sâu sắc lý giải cùng cảm ngộ. Thậm chí có mặt khác một phen nhận biết, tỉ như sớm nhất lấy được luyện khí thuật. Dựa vào hắn suy đoán, tại thượng cổ thời kỳ tu sĩ là không có hiện tại phức tạp như vậy đẳng cấp phân chia. Thượng cổ luyện khí sĩ chủ yếu cũng là tại luyện khí, ngưng luyện thiên địa chi khí hóa thành tự thân chi khí, xưng là luyện khí sĩ. Thời kỳ đó, bởi vì thiên địa linh khí dồi dào vô cùng, cho nên chỉ có luyện khí mạnh yếu, không có hiện tại phức tạp đẳng cấp phân chia. Từ tại thiên địa linh khí không ngừng khô kiệt, tu hành biến đến khó khăn, mới có về sau từng tầng giảm bớt biến đến cực kỳ phức tạp. Trong đó đối với đại đạo chân giải lĩnh ngộ càng tiến một bước. Thể nội ngưng luyện ra được mấy cái đại đạo phù văn càng sáng ngời cùng ngưng thực. Liễu Thanh tâm lý thậm chí toát ra một cái ý niệm trong đầu. Phải chăng lấy tự thân khí ngưng luyện một kiện thuộc về mình chân chính căn cứ chính xác nói chi? Khí, luyện khí sĩ, lấy khí ngưng khí, lực phá hoại kinh người, có hủy thiên diệt địa uy lực, bởi vì cái gọi là nhất khí phá vạn pháp, ngưng luyện chính mình khí, đồng dạng có thể lực phá vạn pháp. Một phen chỉ điểm về sau, Liễu Thanh cáo biệt đầy vẻ không muốn hai người. Các ngươi hai cái thật tốt tu luyện. Liễu Thanh nhìn lấy không thôi hai nữ, bàn giao một phen. Ca, ta sẽ thật tốt tu luyện. Liễu Tiên Nhi trịnh trọng bảo đảm nói, mặt mũi tràn đầy không muốn. Hạ Thi Giao cũng gật gật đầu. Liễu Thanh ca ca, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, nhất định không cho ngươi thất vọng. Vậy là tốt rồi. Liễu Thanh khoát khoát tay, trực tiếp quay người rời đi. Bất quá vừa bay đến cái kia một khe hở không gian trên không, chợt nhớ tới cái gì, suýt nữa quên mất, hôm nay đánh dấu còn chưa hoàn thành đây. Suýt nữa quên mất đánh dấu. Liễu Thanh phi thân đi tới vết nứt không gian trước, trực tiếp đạp nhập không gian trong cái khe. Hệ thống, đánh dấu. Hắn ở trong vết nứt không gian mặt mặc niệm một câu. Đinh, tại vết nứt không gian chúng thăm đến thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đại hư không thuật, hệ thống nhắc nhở truyền đến. Để Liễu Thanh mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đại hư không thuật, một môn cường đại bí thuật. Hắn không có dừng lại, trực tiếp quay người rời đi vết nứt không gian. Thả người nhảy lên, cả người không trong mây tầng biến mất tại trước mắt mọi người. Hảo lợi hại, không hổ là Long Nguyên các tổng huấn luyện viên. Lần này toàn quân thi đấu, ta nhất định muốn thi vào Long Nguyên các. Không ít người mặt mũi tràn đầy kinh diễm nhìn lấy biến mất tại trên tầng mây Liễu Thanh. Trong lòng yên lặng phấn chấn giấc mộng của mình, Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao nhìn lấy biến mất Liễu Thanh. Trong lòng vạn phần không muốn, nhưng rất rõ ràng Liễu Thanh có chính mình sự tình muốn làm. Tiên Nhi, chúng ta phải cố gắng. Không phải vậy thật sự có một ngày theo không kịp ca ca ngươi bước chân. Hạ Thi Giao thần sắc ngưng trọng nói ra, nàng có một loại dự cảm, dường như cùng Liễu Thanh khoảng cách càng ngày càng xa, tâm lý có chút thất lạc. Hai người tựa như là tiên phàm vĩnh cách một dạng, không cách nào chạm đến. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ca ca ta tốc độ. Liễu Tiên Nhi yên lặng vì chính mình động viên, đến mức có thể hay không làm đến cũng là một chuyện khác. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.